Konoha Chi Quang, chương 263, sau cùng mệnh lệnh, góc truyện audio.com, băng trụ cùng kết giới va chạm, toàn bộ kết giới không gian đều kịch liệt rung động, kết giới bên trên tử viêm dây dưa băng trụ, nhất thời bốc hơi ra đầy trời bạch vụ đem ánh mắt che chắn. Tên kia hẳn là bị đông thành băng côn đi, Thủy Ảnh trong lòng âm thầm nghĩ. Gia tốc hướng Mizuki vị trí chỗ ở phóng đi. Đối với lâu dài sinh hoạt tại vụ ẩn hắn tới nói, dạng này hoàn cảnh tự nhiên không có bất kỳ cái gì trở ngại. Bất quá, chờ hắn vọt tới kết giới nơi hẻo lánh về sau, cũng dần dần phát giác không thích hợp. Nếu như cái kia gọi Thủy Mộc Ninja chết lời nói, kết giới hẳn là sẽ giải trừ mới đúng. Đang lúc hắn kinh nghi bất định thời khắc, trong sương mù đột nhiên duỗi ra đôi cánh tay đem hắn một mực chế trụ. Vốn nên biến thành băng côn Mizuki la lớn. Soseki, ngay tại lúc này, Thủy Ảnh trong lòng giật mình. Há mồm phun ra mấy cái hàn băng thiên bản bắn về phía Mizuki mặt. Nhưng mà, Mizuki lại là há mồm đem những này băng thiên bản toàn bộ ăn hết. Làm sao có thể? Thủy Ảnh không dám tin chừng tròng mắt. Hắn băng thiên bản thế nhưng là liền nham thạch đều có thể bắn thùng. Gia hỏa này là làm sao làm được mặt không đổi sắc ăn hết. Bất quá, hắn cũng không có thời gian tiếp tục nghi hoặc. Soseki trực tiếp thuấn di ra hiện ở bên cạnh hắn. Cao cao giơ lên đùi phải như trường tiên đồng dạng đem hắn trùng điệp đá bay đến kết giới bên trên. Phốc. Thủy Ảnh lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Cả người từ kết giới trên vách trượt xuống. Đáng giận, không thể tiếp tục như vậy nữa. Hắn biết hiện tại là lớn nhất thời khắc nguy hiểm. Cũng không lo được cái gì hậu di chứng. Dùng ma kính băng tinh chi thuật chuyển rời đến một hướng khác về sau. Lúc này liền định sử dụng cấm thuật. Băng độn, hiô tông, đóng băng. Nhưng mà... ngay tại hắn chuẩn bị phát động cấm thuật lúc, nhiều năm ninja kiếp sống trực giác để trong lòng của hắn báo động đại tác phẩm. Vô ý thức nghiêng người sang thể tránh hướng một bên. Sau một khắc, một cỗ vặn vẹo hư không chi lực đột nhiên rơi vào bả vai hắn chỗ. Đem hắn cánh tay phải toàn bộ thôn phệ. Quảng cáo, a, Thủy Ảnh kêu đau một tiếng. Không dám tin quay đầu nhìn lại. Loại này không gian năng lực, là ai? Chấm, trong tầm mắt Kakashi mắt trái đóng chặt, một đầu máu và nước mắt chảy xuống. Cả người lớn tiếng cuồng tiếu, nhìn qua rất là làm người ta sợ hãi. Obito, Jin, ta hội liền các ngươi phần cùng một chỗ trả thù trở về. Là hắn, Thủy Ảnh chính nhẫn nại lấy thống khổ. Bên tai đột nhiên truyền đến Soseki nói nhỏ. Thủy Ảnh đại nhân, người có phải hay không quên cái gì? Soseki chớp mắt đã tới. Vùng ra nắm tay phải như trọng pháo đồng dạng đánh vào Thủy Ảnh trên bụng. Để Thủy Ảnh lại một lần nữa đánh bay ra ngoài. Cái này trong điện quang hỏa thạch biến cố thấy ngoại giới tất cả mọi người mắt trợn tròn. Làm sao tình thế đột nhiên liền chuyển tiếp đột ngột. Chuyển biến xấu đến loại tình trạng này. Hỏng bét. Thủy Ảnh đại nhân muốn nhịn không được. Đáng giận, mới Nguyệt đại nhân bọn họ vẫn chưa về sao. Đúng lúc này, một trận tiếng hoan hô từ nơi xa vang lên. Quá tốt, Fugoki đại nhân cùng Raiga đại nhân trở về. Nhẫn đao bảy, khục, bên trong hai vị nhất định có thể cứu trở về Thủy Ảnh đại nhân. Liền liền bị trà đạp Thủy Ảnh cũng cường tự cười rộ lên. Ngươi xong đời. Fugoki cùng Raiga trở về. Muốn không bao lâu, hắn viện quân cũng sẽ gấp trở về. Soseki cũng không thèm để ý, thật sao? Ngoại giới, gặp mọi người kích động như vậy. Còn không có biết rõ tình huống hai người có chút không nghĩ ra. Sau đó vô ý thức hướng doanh địa bắt mắt nhất kết giới nhìn lại. Chỉ một cái liếc mắt, liền để cho hai người trái tim kém chút ngưng đập. Bọn họ Thủy Ảnh đại nhân cánh tay bị chém đứt, toàn thân máu me đầm đìa, tự thân càng là không uy thế chút nào có thể nói bị Shimizu Soseki hành hung. tựa hồ là phát giác được hai người đến. Soseki méo mó đầu, đạm mạc ánh mắt như mũi tên đồng dạng bắn vào bọn họ tâm. Trong chớp nhoáng này, hai người chỉ cảm thấy linh hồn đều bị đông cứng một dạng. Phảng phất lại trở lại một năm trước, bị quái vật kia chi phối sinh mệnh hoảng sợ. Đừng, đừng cho là ta sẽ sợ ngươi. Hôm nay chính là chúng ta rửa sạch sỉ nhục thời điểm. Suikajan Fuguki cho mình động viên hô nói. Raiga, chuẩn bị bên trên. Sau đó, hắn hiệu triệu cũng không có đạt được hưởng ứng. Raiga, Raiga, Fuguki quay đầu nhìn lại. Cái này mới phát giác. Raiga vậy mà vứt xuống hắn chạy. Raiga, ngươi đây là đang làm gì? Thắng không? Chúng ta căn bản không thể nào là loại kia quái vật đối thủ. Cùng lưu lại cho vụ ẩn chôn cùng. Chẳng hiện tại coi như phản nhẫn. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là không thể tin được. Riêng là những vụ ẩn đó ninja. Vừa mới dâng lên hy vọng lại lần nữa ngã về cốc. Gạt người A, Raiga đại nhân vậy mà phản bội chạy trốn. Một ánh mắt liền dọa đến Raiga đại nhân phản bội chạy trốn. Nguyên lai thủy ảnh đại nhân là tại cùng loại này đẳng cấp quái vật chiến đấu sao? Trong kết giới, Soseki giống như cười mà không phải cười nhìn về phía đối diện. Đây chính là ngươi muốn hướng ta triển lãm vụ ẩn. Thủy ảnh chỉ cảm thấy phổi đều muốn tức điên. Giờ khác này, hắn đối với Kurosuke Raiga sát ý thậm chí còn tại Soseki phía trên. Tên hỗn đản kia, hắn làm sao dám phản bội vụ ẩn. Hắn chỉ là làm một cái thông minh lựa chọn. Soseki đánh cái búng tay. Lưu tại vụ ẩn chiếc này thuyền đắm bên trên. Sẽ chỉ làm chính mình chết đuối, quảng cáo. Muốn tới điểm cuối sao? Thủy ảnh khẽ thở dài một cái lấy. Lại thế nào không muốn thừa nhận. Hắn cũng có thể thấy rõ một sự thật. Đó chính là hắn hôm nay hơn phân nửa là chết chắc. Hơn nữa còn là bởi vì loại kia buồn cười nguyên nhân mà chết. Hắn sống qua chiến quốc thời đại. Sống qua 3 lần nhẫn giới đại chiến. Nhiều như vậy nguy hiểm khó khăn đều gắng gượng qua đến. Không nghĩ tới sau cùng nhưng bởi vì một cái nho nhỏ chung nhẫn lật thuyền. Bất quá, cho dù chết, thủy ảnh nói biến sắc. Ta cũng phải cấp vụ ẩn giải trừ uy hiếp. Muốn kéo ta đệm lưng. Soseki thong dong cười nói. Ngươi không cảm thấy đã quá muộn sao? Chờ ngươi có thể né tránh chiêu này rồi nói sau. Thủy ảnh thân thể cũng bắt đầu hướng về hàn băng chuyển hóa. Cả người tản ra phảng phất liền thời không đều muốn đóng băng hàn khí. Tại tuyệt vọng kêu rên bên trong chờ đợi tử vong hàng lâm đi. Tuyệt đối zero, ngu ngốc, người trúng kế. Đúng lúc này, Soseki án lấy cái chán cười nói. Mở to mắt nhìn xem chờ chết là ai à, trúng kế. Chờ một chút, chẳng lẽ đây là hắn huyễn thuật. Nghĩ đến đối phương cả cuộc chiến đấu đều không có sử dụng cái kia vô cùng cường đại huyễn thuật. Thủy ảnh trong lòng căng thẳng. Vạn Mako M vội vàng. Giải khai. Huyễn thuật nhìn bốn phía. Sau đó, hắn liền trông thấy Shingetsu cùng Yagura đều là trên mặt tuyệt vọng. Ta vụ ẩn ninja cũng đều thống mạ kêu rên. Ngược lại là những Konoha đó ninja sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Không được, tranh thủ thời gian dừng lại cho ta. Chấm, thủy ảnh cắn chặt hàm răng. Cưỡng ép bỏ giờ cấm thuật. Hô, còn tốt phốc. Đột nhiên đau đớn một hồi truyền đến. Để trước mắt hắn hình ảnh lại là một trận biến ảo. Thủy ảnh cúi đầu nhìn lấy trước ngực cánh tay. Tự lẩm bẩm, cái này đến là, liền huyễn thuật là thật là giả đều không phân rõ. Ngài quả nhiên là lão A. Soseki tay phải xuyên qua thủy ảnh lồng ngực, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ nói. Đã dạng này, ta liền sớm một chút đưa ngài đi nghỉ ngơi đi. Thủy ảnh ánh mắt dần dần tan rã. Trong mê ly phảng phất trông thấy đã từng sơ đại hỏa ảnh cùng Uchiha Madara gương mặt tại thiếu niên trước mắt trên mặt không ngừng trùng hợp. Thật sự là quái vật đáng sợ à, nghĩ tới đây.